Kiếm đạo độc thần, chương 3428, tranh giành bản nguyên thưởng, góc truyện audio.com, thần Nhật Thiên Dực cùng Ngao Si Kinh tuyệt chiến đấu kịch liệt vừa lại chiếu cố lực bản nguyên này. Chỉ cần có một tia cơ hội bọn họ sẽ hạ thủ cướp đoạt lực bản nguyên. Chiến đấu của hai người dẫn phát tới chấn động thiên địa, nguyên khí kịch liệt khuếch tán ra cuốn ra tám phương. Tầng tầng giống như cuộn sóng tuôn trào mãnh liệt bao trùm phạm vi mấy vạn thước. Lúc này, ải có một bóng người xuất hiện. Đó là một người khổng lồ thoạt nhìn thân cao hơn 2 thước, vô cùng cường tráng. Trên làn da còn lóe ra một tầng ánh sáng rực rỡ giống như kim loại vậy, tràn ngập lực lượng kinh người. Thái A Sát Độ tuyệt thế thiên kiêu kim cương tộc, kim cương tộc không có họ là một, tên cũng tương đối kỳ lạ. Thái A Sát Độ vừa đến cũng phát hiện ra chấn động khí tức của lực bản nguyên. Hai tròng mắt chiếu sáng, bất chợt hắn thấy được thần Nhật Thiên Dực và Ngao Si Kinh Tuyệt đang giao chiến. Vừa liếc mắt hắn liền nhìn ra được thần tộc và ma tộc này đều là nhân vật cấp tuyệt thế thiên kiêu vô cùng mạnh mẽ, không thể khinh thường. Tuyệt thế thiên kiêu của thần tộc, tuyệt thế thiên kiêu ma tộc, Thái A Sát Độ lộ ra một nụ cười nhạt, nụ cười kia có một loại bá đạo, một loại tự tin không gì có thể so sánh nổi. Một loại ý chí chiến đấu trùng thiên, phàm là thiên tài đều có 10 phần lòng tin đối với chính mình. Nhất là tuyệt thế thiên kiêu, lòng tin của hắn càng sung túc và mãnh liệt không có cách nào hình dung. Nguồn gốc của lòng tin này phát ra, một phần là bị người ta đưa tới. Bởi vì thiên phú xuất chúng siêu phàm, tự nhiên có rất nhiều người cho rằng bọn họ hết sức xuất sắc. Sau này thành tựu không thể coi thường được, lâu ngày, bản thân sẽ nuôi thành một lòng tin. Chỉ có điều loại lòng tin này là thuộc về lòng tin bên ngoài, giống như lục bình không có rễ. Có chút trùng kích sẽ tiêu tan, lòng tin thật sự là do chính mình bồi dưỡng ra được. Dựa vào bất kỳ giây nào phút nào cũng tu luyện, bất kỳ giây nào phút nào cũng nâng cao bản thân. Đồng thời lần lượt đánh bại các loại cường địch, từ đó được công nhận là thiên tài. Lần lượt tích lũy thông qua bản thân diễn sinh và lòng tin bên ngoài chuyển hóa trở thành lòng tin của mình, biến thành một loại khí độ, một loại niềm tin thâm căn cố đế thực sự đi sâu vào trong tâm tư và sâu bên trong linh hồn. Tự tin tuyệt đối, niềm tin kiên định, cho dù là bị đánh bại cũng sẽ không dễ dàng dao động. Ta không chỉ có muốn lấy được lực bản nguyên, cũng muốn đánh bại cả hai người bọn họ. Thái A Sát Độ âm thầm nói, nhưng hắn cũng sẽ không hoàn toàn khinh thường kẻ địch. Hai tay hắn bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, trong mơ hồ, hình như có tiếng không khí phát nổ vang lên ở trong lòng bàn tay của hắn. Hai lực lượng mạnh mẽ thông qua cánh tay, giống như hai con dao long đang lao đi ở trong người. Chỉ thấy cơ bắp trên hai cánh tay của hắn phồng lên. Gân lớn nổi lên, hết sức kinh người. Toàn thân đều theo lực lượng cường đại giống như hai con dao long nằm sấp này. Trong mơ hồ, hình thể của tuyệt thế thiên kiêu kim cương tộc này dường như lại tăng lên một vòng. Nhưng hoàn toàn không có chút béo mập nào, bởi vì mỗi khối cơ bắp trên dưới toàn thân hắn đều vô cùng ngưng kết chặt chẽ, giống như kim loại được rèn hết lần này tới lần khác. Thái A Sát Độ đã nâng cao tất cả lực lượng toàn thân của mình lên. Lực lượng toàn thân từ trên xuống dưới tràn ngập hai tay, hai chân, bất cứ lúc nào. Góc truyện audio.com, đều có thể phát ra uy lực cường đại nhất, nhưng như vậy còn chưa đủ để lấy đánh bại tuyệt thế thiên kiêu của thần tộc và ma tộc. Kim cương hàng thế, hắn gầm nhẹ một tiếng, dường như có một âm thanh cực lớn giống như vang vọng khắp vòm trời. Ánh sáng bắn nhanh ra, làn da sáng bóng như kim loại của Thái A Sát Độ càng trở nên rõ ràng hơn, dường như được mạ lên một lớp vàng lá ánh vàng lóng lánh. Tất cả những động tĩnh này đều bị thần Nhật Thiên Dực và Ngao Si Kinh Tuyệt chú ý tới. Chỉ có điều bọn họ còn đang chiến đấu kịch liệt cho nên chỉ có chút lưu ý. Sau khi Thái A Sát Độ vận chuyển lực lượng thi triển kim cương hàng thế, thực lực toàn thân đạt tới cực hạn kinh người. Bỗng nhiên hai tay hắn đánh ra quyền kình giống như ác long rít gào, đánh nát trời cao, trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn thước đánh về phía thần Nhật Thiên Dực và Ngao Si Kinh Tuyệt. Ngay sau đó, hai tay va chạm phát ra tiếng nổ giống như tiếng chuông lớn, chấn động trời đất. Thân thể Thái A Sát Độ hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng, giống như sao băng lao xuống, theo hai đường quyền kình ác long công kích tới. Mục tiêu hai tay là thần Nhật Thiên Dực và Ngao Si Kinh Tuyệt. Mục tiêu của chính Thái A Sát Độ lại là một đoàn lực bản nguyên này. Hắn lại đưa tay ra, hai tay có uy lực vô cùng cường đại, thần Nhật Thiên Dực và Ngao Si Kinh Tuyệt cũng không dám khinh thường. Thân hình bọn họ né tránh, đồng thời, xuất kiếm xuất đao, chùm tia sáng màu vàng và sấm sét màu đen phá không, xông về phía Thái A Sát Độ. Vốn hai người đang giao chiến, thoáng cái lại biến thành thế cục ba phương giao chiến. Thần Nhật Thiên Dực không có khả năng liên thủ với Ngao Si Kinh Tuyệt tiêu diệt Thái A Sát Độ trước. đầu tiên là địch tộc, thứ hai đều là tuyệt thế thiên kiêu, trong lòng có ngạo khí, có ngông nghênh, có niềm tin không thể dao động đối với chính mình. Hắn tình nguyện lấy một địch hai cũng không muốn liên thủ với địch tộc giết chết một bên trước. Như vậy trong vô hình, hao tổn niềm tin bọn họ tích lũy được. Hai bên chiến đấu kịch liệt, suy nghĩ đối phương chỉ là một người mà thôi. Nhưng ba phương chiến đấu kịch liệt lại khác, một người nhất định phải đồng thời ứng phó với hai người khác công kích. Mỗi một người đều như vậy, thần tộc và ma tộc thuộc về sinh mạng của danh sách thứ hai, thuộc về cao cấp hơn, cũng sẽ càng cường đại hơn, kim cương tộc làm tính mạng của danh sách thứ ba. Trên phương diện tiên thiên lên lại là phải kém hơn thần tộc và ma tộc. Nhưng Thái A Sát Độ lại là tuyệt thế thiên kiêu kim cương tộc. Nếu so với kim cương tộc bình thường, lại càng xuất sắc hơn, càng cường đại hơn. Bởi vậy, mới có thể cùng chống lại thần Nhật Thiên Dực và Ngao Si Kinh Tuyệt không rơi xuống thế hạ phong. Kiếm pháp của thần tộc, đao pháp của ma tộc, chiến pháp của kim cương tộc lần lượt va chạm, lần lượt giao tiếp. Trong lúc tuyệt thế thiên kiêu chiến đấu, trừ phi là thực lực có chênh lệch rõ ràng, bằng không thắng bại khó có thể nhanh chóng phân ra. Cách chương.